Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 443, có lực lượng. Tại cùng Trung Quốc đội tranh tài đồng thời tiến hành còn có mặt khác hai trận đấu. Một trận là Tây Ban Nha đối chiến Morocco. Tuổi trẻ người đấu bò tót nhóm 3, một đánh bại Morocco. Còn có một trận là Argentina giao đấu nước Mỹ. Argentina năm nay World Youth Championship bị cho rằng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bọn hắn bản thân cũng có World Youth Championship truyền thống. Trước đây bọn hắn đã từng 4 lần thu hoạch được World Youth Championship quán quân. Là thu hoạch được cái này quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Nhưng là bọn hắn tại năm nay World Youth Championship bên trên lần thứ nhất biểu diễn lại phi thường thất bại. Bọn hắn vậy mà 1-0, một điểm số bại bởi nước Mỹ. Cũng coi là bộc ra năm nay World Youth Championship cho tới bây giờ lớn nhất ít lưu ý. Argentina thua. Tại về khách sạn trên xe buýt, Vinh Quang nghe được các đội hữu nghị luận mặt khác hai trận đấu. Khi hắn nghe được nói Argentina thua thời điểm, cũng rất giật mình. Đúng vậy a, gặp Vinh Quang chủ động nói chuyện với mình. Cao Lâm thật cao hứng. Bọn hắn không phải rất mạnh sao? Cho nên nói là ít lưu ý đâu. Ít lưu ý à. Thật không nghĩ tới Argentina mạnh như vậy đội bóng cũng sẽ thua. Cả chiếc xe đều đang nghị luận. Argentina, trên World Youth Championship, Trung Quốc cùng Argentina còn có lịch sử quan hệ. Lần trước tại Argentina cử hành World Youth Championship, Trung Quốc quốc thanh đội liền đã từng thua ở Argentina đội dưới chân. Mặc dù 4 năm về sau đổi một nhóm người, nhưng là mọi người đối với Argentina quan tâm là giống nhau. Vinh Quang cũng rất bình thường quan hệ. Bất quá hắn có mục đích khác. Hắn hỏi, Messi biểu hiện thế nào? Nghe nói biểu hiện khá là bình thường. Vinh Quang nghe được trả lời như vậy, một lần nữa rơi vào trầm tư. Messi trạng thái không thật là tốt à. Kia Argentina còn có thể xông ra tiểu tổ thi đấu. Ta còn có cơ hội cùng cái này truyền thuyết bên trong thiên tài đến tranh tài một trận sao? Vinh Quang đột nhiên vì Argentina vận mệnh lo lắng. Ngoài ý muốn thua cầu để Argentina toàn đội đều ủ rũ. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người nói bọn hắn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bọn hắn lẽ ra lấy được thắng lợi. Nước Mỹ căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người liền là hướng về phía thắng lợi đi. Hoàn toàn không có làm qua vạn nhất bại bởi nước Mỹ, dạng này chuẩn bị tâm lý. Kết quả đương thất bại thật tiến đến về sau. Bọn hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Không chỉ là tại phòng thay quần áo. Tại về khách sạn trên xe buýt, mọi người cũng lộ ra rất bình thường yên tĩnh, hoặc là nói là trầm mặc. Bọn hắn tựa như là một đám đấu bại trọi gà, không còn có trước đó kiêu ngạo. Messi cũng ở trong đó. Hắn thậm chí đem đầu chôn đến thấp hơn, bởi vì hắn rất bình thường áy náy. So với hắn tất cả đồng đội đều áy náy. Lúc trước hắn bị cho rằng là chi này Argentina lãnh tụ. Đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Hắn hẳn là gánh vác lên dẫn đầu Argentina đoạt giải quán quân trách nhiệm. Messi cũng vui vẻ tại gánh chịu trách nhiệm như vậy. Thậm chí có truyền thông đem hắn cùng Vinh Quang đánh đồng. Cái này với hắn mà nói là một loại cất nhắc. Hắn cũng thật cao hứng. Thế nhưng là thực tế biểu hiện lại bết bát như vậy. Xe buýt quảng bá bên trong đang phát hình một ngày này 3 trận kết quả trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm, tại đồng thời tiến hành 3 trận đấu bên trong, làm cho người hai mắt tỏa sáng chính là Trung Quốc đội. Bọn hắn ở trong trận đấu đánh ra phi thường có tiến công tính chất bóng đá. Xinh đẹp lại sắc bén, đồng thời bọn hắn hạch tâm, cũng là năm nay World Youth Championship bên trên hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá Vinh ở trong trận. Đấu vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Cuối cùng trợ giúp Trung Quốc đội ở trong trận đấu 2, không đánh bại châu Âu bóng đá thanh niên. Championship Á quân Thổ Nhĩ Kỳ đội thanh niên. Vinh Quang dẫn bóng, hơn nữa còn trợ giúp đội bóng thủ thắng. Thật, lợi hại, mà suy nghĩ lại một chút lúc trước đương những cái kia truyền thông đem mình cùng Vinh Quang đánh. Đồng thời điểm, mình lại còn có chút lâng lâng. Đắc chí, hắn hiện tại đã cảm thấy mặt rất đỏ. Hận không thể trên mặt đất ra cái khe lớn, để cho mình chui vào. Thật sự là mất mặt. Nghĩ tới đây, Messi đem vùi đầu sâu hơn. Trở lại khách sạn, Trung Quốc đội lại nhận lấy liên đoàn bóng đá các lãnh đạo thân thiết tiếp kiến cùng thăm hỏi. Bao quát Vinh Quang ở bên trong. Tất cả mọi người bị liên đoàn bóng đá lãnh đạo nắm tay nói một phen động viên. Có chút các đội hữu lộ ra rất bình thường kích động. Chỉ có Vinh Quang rất muốn đánh ngáp thật nhàm chán. Nói hồi lâu cũng không có sách chuyện tiền. Xem ra, quốc tự hào đội bóng tranh tài còn thật không có tiền thưởng a. Cùng Thổ Nhĩ Kỳ tranh tài là tại hạ buổi trưa đá. Trở lại khách sạn về sau. Thời gian cũng còn rất bình thường dư giả. Crowan cũng không có cứ như vậy cho đám cầu thủ chăn dê. Mà là tại ăn xong cơm tối về sau. Lại đem toàn đội cầu thủ đều gọi đến phòng họp. Sau đó bắt đầu vì bọn họ phục bàn vừa mới kết thúc trận đấu kia. Thông qua xem tranh tài thu hình lại phương thức. Đến cho đám cầu thủ giảng giải ở trong trận đấu có gì tốt. Có cái gì không tốt. Những người kia cần thiết phải chú ý. Những người kia muốn cải biến. Bởi vì tranh tài mới vừa vặn kết thúc. Lúc này tiến hành ôn lại. Hiệu quả tốt nhất. Cho nên Crowan cũng không dám để đám cầu thủ đá xong tranh tài liền nghỉ. Mà bên trong thanh đội tuyệt đại bộ phận đám cầu thủ đều đã thành thói quen Crowan bộ này cách làm. Bọn hắn xác thực cũng từ loại này tranh tài phân tích bên trong thu hoạch rất nhiều. Cảm thấy tiến bộ rất nhanh. Tại lần này phục trong mâm, Crowan chủ yếu đưa ra đội bóng nắm chắc cơ hội năng lực thấp vấn đề. Bất quá vấn đề này cũng không phải một hai ngày huấn luyện liền có thể giải quyết. Nắm chắc cơ hội đạt được năng lực là một cái rất bình thường tổng hợp năng lực. Khả năng dứt điểm chỉ là một loại trong đó. Ngoài ra còn có vị trí chạy tiếp ứng năng lực. Cùng ở trước cửa thu hoạch được cơ hội tâm lý tố chất. Thậm chí bao gồm thể năng. Cho nên tại phục trong mâm, Crowan đưa ra giải quyết phương án. Trông cậy vào hiện tại những này cầu thủ lập tức liền hóa thành Inzaghi kia là không thực tế. Cho nên hạ trận đấu, Vinh Quang đem càng nhiều sút gôn đạt được. Tổ chức tiến công nhiệm vụ giao cho Trình Đào. Bởi vì trận đấu thứ nhất thắng cầu, hơn nữa còn thắng được rất xinh đẹp. Trung Quốc đội lập tức thành World Youth Championship bên trên có thụ chú ý đội bóng. Liền ngay cả bọn hắn tại khách sạn bên ngoài trên bãi cỏ tiến hành làm nóng người huấn luyện. Cũng sẽ khiến rất nhiều người vây xem. Đây hết thảy để Trung Quốc đội đám cầu thủ rất cảm thấy mới mẻ, bọn hắn còn chưa từng có hưởng thụ. Qua đãi ngộ như vậy, hiện tại bọn hắn cảm thấy mình thật là ngôi sao bóng đá. Loại này có thụ chú mục cảm giác rất tốt, nhưng cũng không để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực. Trải qua trận đấu thứ nhất, bọn hắn đối với mình cũng tràn đầy tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình là rất cường đại. Tựa như Crowan nói như vậy, có thể tại kia 15 ngày huấn luyện bên trong kiên trì đến người cuối cùng đều là cường đại. Có thể tại lần lượt huấn luyện cùng trong trận đấu đuổi theo Vinh Quang tiết tấu người, cũng đều là cường đại. Cho nên, bọn hắn rất cường đại. Những người kia muốn vây xem liền để bọn hắn vây xem đi. Chúng ta không có gì đáng lo lắng. Phùng Minh Say đi theo Crowan huấn luyện viên đoàn đội cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu trận. Tiếp theo tranh tài, hắn đối với mình nhìn thấy cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhóm này Trung Quốc cầu thủ trên mặt, vậy mà xuất hiện, một loại phát ra từ nội tâm tự tin. Đây không phải loại kia đối mặt lãnh đạo cổ vũ mà giả vờ tự tin. Loại kia tự tin, có chút điên cuồng, quá phấn khởi, loại này tự tin rất bình tĩnh. Không có loại kia nóng lòng khoe khoang, ta rất bình thường tự tin, cao điệu. Nhưng chính là rất bình thường tự tin. Phùng Minh Say gặp qua không ít Trung Quốc quốc tự hào cầu thủ. Tại trên mặt của bọn hắn cũng không từng cái gặp qua tự tin như vậy. Đây mới thực là nắm chắc trong lòng khí tự tin. Không cần dựa vào người khác cổ vũ cùng tán dương. Thổi phồng đến trèo chống lực lượng. Mà lại liền xem như cái này cùng một đám cầu thủ. Bọn hắn trước đó cũng không phải như vậy a. Phùng Minh Say cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ là đang cùng Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc tranh tài. Cứ như vậy, Mọi người nói lên tranh tài, liền có một cỗ tự tin sức lực. Huấn luyện bên trong cũng là như thế. Đây thật là thú vị cải biến. Tựa hồ từ khi Vinh Quang sau khi đến, chi này đội bóng liền phát sinh dạng này chuyển biến. Phùng Minh Xây đột nhiên rất hiếu kỳ, muốn tiếp tục như thế, chi này đội bóng còn lại biến thành bộ dáng gì đâu. Trận tiếp theo tranh tài tại trận đấu thứ nhất 3 ngày sau đó. Ngày 14 tháng 6, Trung Quốc tại đồng dạng một khối sân bãi nghênh chiến Ukraine. Ukraine tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất bên trong cũng lấy được thắng lợi. Bọn hắn 3-1 đánh bại Panama. Đồng thời bởi vì dẫn bóng số so Trung Quốc đội thêm một cái, cho nên xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, mà Trung Quốc đội xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Cho nên tiếp xuống trận đấu này chính là quyết định ai có thể nâng lên ra biên tranh tài, còn có thể là quyết định ai sẽ trở thành tiểu tổ đệ nhất mấu chốt chi chiến. Trận đấu này không có bất kỳ bên nào dưới chân lưu tình. Ngoài ra còn lại World Youth Championship tiểu tổ thi đấu kết quả như sau. C tổ một trận khác tiểu tổ thi đấu bên trong. Chile 8-0 cuồng thắng Honduras. Tổ D nước Đức 2-0 đánh bại Ai Cập. Tổ F Brazil cũng xuất sư bất lợi. Trận đấu thứ nhất bị châu Phi chim ưng con Nigeria đội thanh niên bức hòa. E tổ Colombia 2-0 chiến thắng Ý. Tiếp xuống, ngày 12 tháng 6 ban đêm, cuối cùng hai chi châu Á đội bóng biểu diễn. Tổ F Hàn Quốc 1-2-0 địch lại Thụy Sĩ. E tổ Syria 1-1 chiến bình Canada. Bởi như vậy, chi tham gia World Youth Championship châu Á đội bóng, vậy mà chỉ có Trung Quốc đội lấy được thắng lợi. Đông Á song hùng Nhật Bản Hàn Quốc đều thua cầu. Syria thì đánh cái ngang tay. Ngày 14 tháng 6 buổi chiều, Trung Quốc đội lần thứ 2 ra sân. Đồng thời tiến hành còn có mặt khác 2 trận đấu. C tổ Morocco đối Honduras. Tổ D Ai Cập đối Argentina. Đây là trùng hợp. Trung Quốc đội tranh tài cùng Argentina tranh tài lại một lần đặt ở cùng một ngày, cùng một cái thời đoạn. Thế là Vinh Quang không thể nào thấy được Argentina tranh tài. Messi cũng không thể nào thấy được Trung Quốc đội tranh tài. Bọn hắn còn có thể trước tiên đem mình tranh tài đá tốt, sau đó lại đến quan tâm đối phương. Vinh Quang tình thế muốn tốt tại Messi, bởi vì bọn hắn đã trước thắng một trận, mà Messi thì không có đường lui. Nếu như trận đấu này Argentina lại thua, kia muốn tiểu tổ ra biên liền phiền toái. Mặc dù nói sẽ có chi thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ 3 tấn cấp vòng 1/16. Nhưng là nếu như Argentina lấy dạng này hình thức tấn cấp vòng 1/16, vậy thì đối với bọn họ tới nói thật sự là sỉ nhục. Argentina trong nước truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng là không thể tiếp nhận. Tại ra sân trước đó, Messi biểu lộ vẫn luôn rất bình thường nghiêm túc. Trận đấu này, bất kể là ai cản ở trước mặt hắn, hắn đều muốn thắng. Messi, Messi. Aguero ngay cả gọi 2 tiếng mới đem Messi gọi tỉnh. Lấy lại tinh thần, Messi thấy là Aguero. Ách, có chuyện gì không? Akun. Aguero cau mày nói. Không có. Chính là mới vừa rồi bị nét mặt của ngươi hù dọa. Muốn hỏi một chút ngươi thế nào? Ta vừa rồi biểu lộ. Messi sờ lấy mặt nói. Đúng a, rất bình thường dữ tợn. Giống như muốn đem người nào xé nát đồng dạng. Vẻ mặt như thế ta nhưng còn là lần đầu tiên tại ngươi trên mặt nhìn thấy a. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ách, không có. Không có gì. Có thể là ta quá muốn thắng lợi a. Messi gạt ra tiếu dung nói. Aguero còn là có chút bận tâm nói với hắn. Ngươi thật không có chuyện liền tốt. Nếu như có vấn đề gì, nhớ kỹ cho ta nói. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng mình. Messi lần này là phát ra từ nội tâm cười. Hắn cảm tạ bạn tốt của mình. Ta biết, Akun, chúng ta là bạn tốt mà. Người nhớ kỹ liền tốt. Có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối đừng mình khiêng. Messi nhìn thấy Aguero dựng thẳng lên ngón tay cái. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ sợ ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ khiêng a. Akun, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.